bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 867, khác nhau đối đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là hiện trường trực tiếp, liền xem như có người qua tới quấy rối, Vương Vũ cũng không thể đình chỉnh gay, tại hắn mày nhăn lại, vô kế khả thi thời điểm, người xem trong nhóm trong nháy mắt xôi trào qua, đây không phải là cùng Địch Tiểu Ba lời đồn bạn trai sao? Ta nói cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca làm sao lại như thế nhàn nhã, vậy mà chạy đến nơi này. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, đi vào chính trong đất loại dưa hấu hạt giống bốn người trước mặt khách khí hỏi. Xin hỏi cây nấm phòng ở đâu? Tuy nhiên làm cuộc sống hạnh phúc cây này lúc tiết mục trung thực fan, Diệp Thần đương nhiên biết cây nấm phòng là cái dạng gì. Có điều hắn lại không biết vị trí cụ thể, chỉ là dựa vào hướng dẫn đi tới nơi này. Diệp Thần như thế vừa mở miệng, bốn người trẻ tuổi chính nhìn lấy hắn. Hắn cũng là cảm giác có chút hiếu kỳ, thật vất vả ở chỗ này tìm tới người, nhìn đến những người kia biểu lộ xem ra cũng không biết. Bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, không chỉ có Địch Tiểu Ba ngây ngần cả người, thì liền Na Na cũng ngô ngơ tại chỗ đó. Nhìn đến trước mắt hai cây mỹ nữ, Diệp Thần càng thêm kinh ngạc, thật không nghĩ tới hai người các nàng vậy mà cũng ở nơi đây. Diệp Thần lúc này mới bỗng nhiên phát giác được, xem ra tiết mục vẫn luôn tại thu bên trong. Mà Na Na cùng Địch Tiểu Ba chỗ lấy ở chỗ này cũng là vì tiết mục ghi hình mà đến. Phát hiện mắt trước hai vị mỹ nữ biểu lộ biến hóa, Chu Tiểu Thâm cũng là có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Hắn không rõ ràng vì cái gì cái này tiểu ca sẽ đến, càng không rõ ràng Na Na cùng Tiểu Ba vì cái gì nhìn đến cái này tiểu ca biểu lộ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Phải biết Chu Tiểu Thâm một mực dốc lòng nghiên cứu hắn âm nhạc, căn bản cũng không có thời gian để ý tới võng thượng bát quái, càng không biết Địch Tiểu Ba lời đồn bạn trai sự tình. Mà Từ Phong muội muội đồng dạng biểu lộ nghi hoặc, quảng cáo, nàng ngoại trừ chuyên tâm quay phim cũng là nghiêm túc học tập chuẩn bị thi đại học, nào có nhàn công phu quan tâm những chuyện này. Bất quá Na Na nhìn đến Tiểu Ba tỷ tỷ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt giống như là đã hiểu cái gì một dạng, không khỏi nhẹ gật đầu. Địch Tiểu Ba giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, nhìn đến trước mắt cái này quen thuộc anh Tuấn Tiểu Ca, trong nháy mắt đầu trống rỗng, thậm chí đều không thể suy nghĩ. Nàng ấp úng hỏi, ngươi sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ba hiện tại bộ dáng tựa như là tiểu nữ sinh ngẫu nhiên gặp trong lòng nam thần một dạng, xấu hổ bộ dáng chọc người thương yêu. Trong nội tâm nàng nghĩ đến Diệp Thần cái kia sẽ không biết nàng quay chụp tiết mục cố ý qua đây xem nàng a, tuy nhiên loại tình huống này không có khả năng phát sinh, thế nhưng là nàng vẫn là trong lòng nghĩ như vậy một chút. Cũng là hỏi lên như vậy, Diệp Thần có chút ngây dại. Hắn sững sờ trong chốc lát, gãi đầu một cái nói ra. Ta đương nhiên là đưa nhanh đưa tới. Diệp Thần cảm thấy tùy tiện xâm nhập quay chụp địa điểm, khẳng định ảnh hưởng tới quay chụp cũng là có chút xấu hổ. Há, là như vậy à, Địch Tiểu Ba thất vọng nói ra. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Diệp Thần hỏi ngược lại. Địch Tiểu Ba khẩn trương nói ra. Ta không có. Nhìn đến Tiểu Ba tỷ tỷ khẩn trương biểu lộ, Na Na vội vàng đổi chủ đề nói ra. Tiết mục tổ lại còn có dư tiền mua chuyển phát nhanh, ta không có nghe lầm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Na mà nói hoàn toàn chính xác, không phải tùy tiện nói một chút, cây nấm phòng kinh phí so sánh khẩn trương, tuyệt đại bộ phận tiền cũng là vì thỏa mãn khách quý nói lên yêu cầu, nào có còn có tiền nhàn rỗi đi mua sắm chuyển phát nhanh đây. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, đây cũng là tiết mục tổ mua sắm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Chu Tiểu Thâm cũng cảm thấy Diệp Thần nói vô cùng có đạo lý, không khỏi cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao Diệp Thần còn phải đưa chuyển phát nhanh, không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Địch Tiểu Ba cùng Na Na vội vàng thả ra trong tay công cụ chạy đến Diệp Thần trước mặt. Có chuyện gì sao? Diệp Thần nhìn lấy mỹ nữ trước mắt hỏi. Địch Tiểu Ba đỏ mặt nói ra. Ta muốn thêm ngươi WeChat, làm đám fan hâm mộ trong lòng nữ thần, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ hỏi nam nhân khác muốn WeChat. Địch Tiểu Ba cử động cũng là đem Diệp Thần giật nảy mình, hắn không nghĩ tới cô em gái này sẽ thẳng thừng như vậy. Thêm ta WeChat làm gì? Chẳng lẽ nhà ngươi ống nước lại cần sửa chữa? Diệp Thần trêu chọc hỏi. Lòng hắn muốn cái nha đầu này sẽ không phải thật coi hắn là thành thợ máy, trong nhà có đồ vật gì đều tìm hắn sửa chữa. Địch Tiểu Ba không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy hỏi, nhất thời cũng là có chút nghẹn lời, nàng hiện tại nhất định phải biên một cái lý do mới có thể, bằng không Diệp Thần thật sẽ cho rằng nàng coi hắn là thành thợ máy. Muốn là ống nước hỏng, người có thể tìm công ty vật nghiệp để bọn hắn đi giải quyết. Diệp Thần tiếp tục nói bổ sung, không phải, là trước kia chuyển phát nhanh có chút vấn đề, ta muốn thu hết tiết mục về sau theo ngươi liên hệ cho ta giải quyết một cái. Địch Tiểu Ba nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu. Chuyển phát nhanh, Diệp Thần nghe một trận buồn cười. Phải biết khoảng cách Diệp Thần cho nàng đưa truyền phát nhanh đã qua thời gian rất lâu, hắn biết Địch Tiểu Ba bất quá chỉ là tìm cái cớ mà thôi. Nhìn đến bên cạnh còn có người khác, Diệp Thần cũng không có vạch trần nàng, mà chính là phối hợp nàng. Được rồi, người quét một cái đi, quay đầu liên hệ. Nghe được Diệp Thần, Địch Tiểu Ba thở dài ra một hơi, vội vàng lấy điện thoại di động ra quét một chút, cấp tốc tăng thêm hảo hữu. Vừa mới nàng còn lo lắng Diệp Thần sẽ hay không phản bác, không nghĩ tới Diệp Thần cũng không có, nếu thật là trước mặt của mọi người, Diệp Thần là một loại khác cử động, Địch Tiểu Ba khẳng định thì không mặt mũi gặp người. Quảng cáo, đã Địch Tiểu Ba đã quét xong WeChat, Diệp Thần liền có thể đi. Bất quá ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, một bên Na Na lại nói. Ta cũng muốn thêm một chút hảo hữu của ngươi. Nàng nhìn thấy Diệp Thần thứ nhất mắt đã cảm thấy cái này tiểu ca ca thật là quá đẹp trai, mà lại cũng biết Diệp Thần là nhỏ 3 tỷ tỷ lời đồn bạn trai. Đã không có quan viên tuyên, vậy đã nói rõ nàng vẫn còn có cơ hội. Mà lại nàng cũng có thể nhìn ra Diệp Thần đối tiểu 3 tỷ tỷ căn bản cũng không có cảm giác. Nếu như đổi lại là đồng dạng nam nhân có thể may mắn để Địch Tiểu Ba thêm hảo hữu, khẳng định sẽ cao hứng điên rồi, thế nhưng là Diệp Thần lại mặt không biểu tình, bình thản như nước. Bởi vậy nàng có thể nhìn ra hai người căn bản cũng không phải là loại kia bạn bè trai gái quan hệ. Người thêm ta hảo hữu lại là vì cái gì? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng hắn muốn hôm nay là thế nào, công chúng nữ thần vì sao đều muốn đoạt lấy thêm hắn hảo hữu? Diệp Thần cũng không muốn lại cùng những nữ minh tinh này truyền ra lời đồn, trong nhà hắn mấy vị kia liền đã để hắn kiệt sức, thực sự không có nhàn công phu lại cùng những người này dây dưa. Na Na phản ứng thật nhanh, vừa cười vừa nói. Đương nhiên cũng là cùng truyền phát nhanh có quan hệ. Diệp Thần tâm muốn làm sao những nữ minh tinh này tiếp thu truyền phát nhanh đều có vấn đề, mà lại trong ấn tượng không có cho trước mắt cô gái này đưa quá nhanh đưa. Nhìn đến Diệp Thần chần chờ, Na Na nói ra. Làm sao tiểu 3 tỷ tỷ truyền phát nhanh, ngươi thì phụ trách ta truyền phát nhanh, ngươi thì không chịu trách nhiệm. Bị dạng này hỏi một chút, Diệp Thần cũng là có chút ngượng ngùng, Na Na ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là khác khô đừng với đợi. Bất quá bên cạnh Địch Tiểu Ba sau khi nghe được lại là gương mặt hạnh phúc, bởi vì tựa như Na Na nói như vậy, đồng dạng là nữ ngôi sao, Diệp Thần tăng thêm bạn tốt của nàng lại không có thêm Na Na. Cách chương.